không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Season Bổn Chân, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, phần 226. Lục Sinh không biết nên như thế nào an ủi trước mắt mèo con. Hắn biết Sở Ca tuy rằng thích trò đùa dai, tính cách hoạt bát, quá mức hoạt bát, nhưng kỳ thật là cái có chừng mực người. Cùng hắn ở chung cũng không cảm thấy đã chịu mạo phạm hoặc là không được tự nhiên. Nhưng có thể là mới vừa biến thành một con mèo, Sở Ca còn không thể thực tốt thích ứng thân thể của mình. Cùng với có thể bị trở thành vũ khí đáng yêu miêu trảo từ. Không có quan hệ, không quá đau, Lục Sinh đành phải gãi gãi cái ót. Như thế vụng về mà nói, nhân viên cửa hàng lo lắng sốt ruột mà nhìn trước mắt tuổi trẻ khách hàng. Hiển nhiên đối phương từ vào cửa khởi liền biểu hiện đến như là cái tay mới. Nàng hảo tâm nhắc nhở nói, tiên sinh, người miêu đánh quá vaccine phòng bệnh sao? Không đúng sự thật, người tốt nhất đi đánh cái châm, đến ở 24 giờ nội, bằng không không nhiều làm ý nghĩa tốt. Cảm ơn, Lục Sinh nói, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Rốt cuộc bọn họ tình huống đặc thù, một con nghiêm khắc ý nghĩa thượng chưa nói tới là miêu miêu. Hẳn là sẽ không mang theo những cái đó miêu mới có vi khuẩn. Sau đó là một cái chân thân vì địa phủ phán quan nhân viên công vụ. Nói không chừng hắn trong xương cốt huyết thanh gì đó có thể trực tiếp miễn dịch. Lục Sinh một bàn tay bế lên hắn miêu, ở Sở Ca về phía sau co rúm lại, muốn né tránh thời điểm, ôn nhu lại kiên định mà ôm lên, đặt ở chính mình trên vai, một cái tay khác tắc xách lên một túi mãn đương đương miêu mễ đồ dùng. Sở Ca oa ở Lục Sinh trên vai, nhìn trước mắt một mảnh tiểu mạch sắc da thịt, Sở Ca tiểu tâm mà thu hồi chính mình móng vuốt. Mềm mại bạch bạch phấn phấn thịt lót tiểu tâm đạp lên Lục Sinh trên vai. Lục Sinh nghiêng đầu nhìn mắt trên vai tiểu hắc miêu, cong lên đôi mắt cười tủm tỉm nói, hiện tại về nhà lạc, miêu miêu miêu, tiểu hắc miêu liếm liếm miệng, lại rụt rè mà nâng lên một móng vuốt, xoa xoa chính mình bụng, một đôi ngập nước miêu đồng nhìn Lục Sinh, tư chi ngôn ngữ làm được cái này phân thượng. Lại không hiểu đây là đói bụng tín hiệu đó chính là đại ngốc ngũ. Sở Ca như vậy nghĩ, tưởng tắm rửa, Lục Sinh trong mắt hiện lên hiểu rõ, cố tình ngoài miệng cố ý vặn vẹo Sở Ca ý tứ. Hắn hơi gật đầu, về nhà cho ngươi tắm rửa tiểu hắc miêu cổ kia một vòng mau đều nổ tung. Miêu miêu miêu, đại ngốc ngũ đại ngốc ngũ đại ngốc ngũ, mèo đen nằm liệt Lục Sinh trên vai. Như là một bãi thủy, theo nam nhân nện bước một trên một dưới sóc này, mơ màng sắp ngủ, Lục Sinh trở lại chung cư, trước đem trên vai ngủ thành một con tiểu hương heo giường như mèo đen phóng tới trên sofa. Mềm mại đệm vây quanh ở tiểu miêu chu vi, đáp cái giản dị lâm thời tiểu oa, hắn tẩy sạch tay sau, lại đi sửa sang lại hôm nay mua trở về vài thứ kia. Rõ ràng Sở Ca biến thành miêu cũng liền bất quá 3 ngày thời gian. Chính là tiến sủng vật cửa hàng, nhìn những cái đó chủng loại đa dạng, hoa cả mắt món đồ chơi cùng đồ dùng, nhìn nhìn lại Sở Ca dương đầu nhỏ nhìn chung quanh bộ dáng. Hắn liền nhịn không được đem Sở Ca đắp móng vuốt đùa bỡn quá 2 hạ đồ vật toàn mua tới. Lục Sinh Mỹ tư tư mà cấp Sở Ca đắp tân mua trở về miêu hoa. Lại thưởng thức cụ tất cả đều một đám hủy đi đóng gói. Đặt ở miêu hoa bên cạnh, làm xong này hết thảy sao? Lục Sinh trên mạng mua cá hồi, chờ cơm hộp tiểu ca giao hàng tận nhà, tự mình cấp tiểu hắc miêu làm một đốn miêu cơm mơ siêu cá hồi hương khí sâu kín mà chui vào Sở Ca. Ướt dầm dề màu đen tam giác cái mũi nhỏ, Sở Ca nhạy bén mà mở to mắt. Khinh khinh xảo xảo mà từ trên sofa nhảy dựng lên. Hắn theo mùi hương đi đến phòng bếp, liền thấy tân mua miêu chậu cơm thịnh mãn đương đương luộc cá hồi. Đại khối thịt cá lại phì lại tiên, còn không có làm tốt. Trước đi ra ngoài, ngoan ngoãn chờ ta, Lục Sinh thấy mèo đen nhảy đi lên. Đầu để sát vào chậu cơm ngửi ngửi, tựa hồ rất là vừa lòng bộ dáng. Lục Sinh cười rộ lên. Thuận tay loát một phen miêu cằm, lại từ sống lưng một đường vỗ đến cái đuôi tiêm, thoải mái đến Sở Ca nhịn không được nhếch lên cái đuôi. Duỗi trường tư chi, duỗi cái lười eo, Sở Ca vừa nghe còn có ăn, đôi mắt tỏa sáng, lập tức nhảy xuống chuẩn bị đài, đem công tác trường hợp để lại cho Lục Sinh. Hắn nhảy xuống cái bàn, ấm áp, lông xù xù thân thể ở Lục Sinh cẳng chân thượng cọ cọ. Giống lấy lòng lại hoặc là khen mà phát ra nhỏ giọng khò khè. Sau đó ở Lục Sinh bị câu đến tâm ngứa, muốn khom lưng loát một phen thời điểm, lại rụt rè mà kiều cái đuôi, uốn éo mà chậm gì gì tránh ra, chờ Lục Sinh làm xong miêu cơm mang sang tới thời điểm. Liền thấy Sở Ca đãi ở hộp giấy tử, trang miêu hoa hộp giấy tử, mà hắn cực cực khổ khổ dựng lên tinh xảo miêu hoa tắc đáng thương hề hề mà đứng ở một bên. Một chút cũng không chịu đãi thấy. Lục Sinh bật cười mà lắc đầu, đi qua đi xem, liền xem Sở Ca bàn mềm mại thân thể, đầu chôn ở cái đuôi căn chỗ đó, nằm bò lại ngủ lên, giống như tiểu nãi miêu đều thực ngủ ngon. Lục Sinh nghĩ, cũng không đem Sở Ca từ hộp giấy tự ôm ra tới. Nhưng thật ra đem chính mình làm kia tràn đầy một bồn miêu cơm cũng thả đi vào. Làm Sở Ca tỉnh ngủ là có thể ăn. Này cuộc sống gia đình quá đến thật là thư thái. Lục Sinh nhìn chằm chằm tiểu hắc miêu kỳ kỳ quái quái các màu tư thế ngủ. Vuốt cằm lại tưởng, Sở Ca có một cái hảo eo. Thật không sai, và Sở Ca phát hiện Lục Sinh cũng không giống hắn mặt ngoài thoạt nhìn như vậy ngây ngô. Thậm chí còn rất khôn khéo. Xét thấy hắn trụ tiến chung cư vào lúc ban đêm, kéo một lần phân. Trên thực tế hắn cũng chưa ý thức được chính mình 333 vài cái bắn ra mấy viên phân 33. Bằng không hắn nhất định sẽ chạy đến miêu xa, giải quyết rớt chính mình tư nhân vấn đề. Nhưng là sự tình đã xảy ra, lại nhiều giải thích cũng vô dụng. Sở Ca chột dạ mà đem kia mấy viên phân 33 tàng tới rồi sofa phía dưới. Cho rằng sẽ không bị người phát hiện, nhưng mà Lục Sinh ngày hôm sau buổi sáng liền phát hiện. Hắn hắc mặt xách lên tiểu hắc miêu sau cổ, Sở Ca ngoan ngoãn mà rũ xuống trước sau bốn cái móng vuốt. Luôn luôn khoe khoang kiêu ngạo đuôi dài cũng dễ bảo mà thu nạp ở giữa hai chân. Lần tới muốn kêu ta rửa sạch rớt, biết sao, Lục Sinh ngửi được kia cổ xú vị sau. Tích cóp nửa cái tiến độ đều tức giận đều đang xem thấy tiểu hắc miêu chột dạ lại co rúm bộ dáng. Sau, bỗng chốc thanh không? Hắn ôn nhu lại kiên nhẫn mà giáo nói. Sở Ca liên tục gật đầu. Lục Sinh đánh một chút tiểu hắc miêu mao mông làm lần này trừng phạt. Sau đó đem Sở Ca thả đi xuống. Sở Ca khiếp sợ mà kiều cái đuôi. Không thể tin được chính mình bị người đánh mông. Sở Ca quyết định muốn xử lý lạnh một chút Lục Sinh. Làm hắn hiểu không là ai mông đều là không biết giận. Nhưng là còn không có quá một giờ. Sở Ca liền kéo đói đến cu cu cu thẳng kêu to bụng. Không hề cốt khí mà đi tìm chính mình sạn phân quan. Lục Sinh kinh ngạc mà sờ sờ tiểu hắc miêu bẹp bẹp mau cái bụng. Đứng dậy lại đi cấp Sở Ca nấu cơm. Người bụng là hợp với một cái hắc động sao? Ta nhớ rõ lên thời điểm mới vừa cho ngươi làm tràn đầy một chậu cá hồi quấy ức gà thịt. Sở Ca thử. Nhe răng, buổi chiều. Lục Sinh hoa ở trên sofa xem tivi, Sở Ca nhảy đến hắn trên đùi, đoan đoan chính chính mà ngồi xuống. Hắn thấy một đống học sinh đi vào tiểu rừng cây, nam hài đem quần áo cởi, nữ hài ở nam hài trước người vặn vẹo. Sở Ca quay đầu nhìn mắt Lục Sinh, đại đại miêu đồng truyền đạt ra khinh thường thần sắc, không nghĩ tới ngươi là một người ở nhà sẽ xem phim cấm nam nhân. Tấm tác, Lục Sinh xoa nhẹ một phen tiểu hắc miêu đầu, không phản ứng nó, Sở Ca lười biếng mà thả lỏng lại, giống nhân loại dường như tách ra hai điều chân sau ngồi. Lưng dựa phía sau Lục Sinh ngực bụng, câu được câu không mà run lên lỗ tai, nhìn tivi thượng những cái đó học sinh ở chơi thân thiết. Thình lình, một cái cự mãng từ kia đối thân thiết tiểu tình lữ đỉnh đầu trên cây rũ xuống. Một chương bồn máu mồm to bỗng dưng mở ra, một ngụm đem trong đó một cái nam hài nuốt đi vào. Tiểu hắc miêu trợn tròn một đôi miêu đồng, miệng hơi hơi mở ra, hai chỉ tam giác lỗ tai đều tinh thần địa chi lăng lên. trên lưng lông xù xù hắc mao đều căn căn dựng lên. Lục Sinh rõ ràng cảm giác được trong lòng ngực mèo con cứng đờ. Nhịn không được nở nụ cười, hắn ngón tay ở miêu mễ trên cằm qua lại nhẹ xoa. Không phúc hậu mà lấy ra di động, tìm cái góc độ, lặng lẽ chụp lén chính mình miêu mễ. Liền thấy tiểu hắc miêu mượt mà đồng tử dần dần xúc thành một cái dựng nhân. Theo tivi trên màn hình động tĩnh tả hữu di động. Phấn nộn nộn mau mau miệng không tự giác mà khẽ nhếch. Một chương mau trên mặt tràn ngập khiếp sợ. Lục Sinh đem này 10 giây tả hữu video truyền tới bằng hữu phòng. Không cần thiết vài phút công phu phải tới rồi thật nhiều cái tán. Đầu trâu mặt ngựa. Phán quan đại nhân miêu vừa thấy liền không bình thường. Đen tuyền thật tinh thần. Khẳng định là thần thú chuyển thế. Mạnh bà ngoại, lục phán dưỡng miêu lạp. Khi nào mang xuống dưới cho ta mượn loát loát hắc tiểu đồng. Ta cũng tưởng loát, bạch tiểu đồng hồi phục hắc tiểu đồng. Đế địch chúng ta đi tìm lục phán chơi đi. Mạnh bà ngoại hồi phục bạch tiểu đồng. Mang bà ngoại một cái nha Lục Sinh soát đến bình luận. Một cái giật mình. Vội vàng xóa bằng hữu phòng, nếu là làm cho bọn họ tới ngắm cảnh, kia địa phủ nhưng không được lộn xộn. Lục Sinh bạch bạch bạch câu ra một cái địa phủ nhân viên công vụ phân tổ. Lại đã phát một cái bằng hữu phòng, chỉ địa phủ nhân viên công vụ phân tổ có thể thấy được. Không phải ta miêu, trên mạng thấy, mỉm cười, sau đó, Lục Sinh lại lần nữa truyền video. Câu địa phủ tiểu phân tổ vì không thể thấy thành viên. Ta miêu thật đáng yêu. Ra, một lát sau, tiền tiểu sâm, dục, quá đáng yêu đi, trưởng khoa nhìn không ra tới là cái sẽ dưỡng miêu nha. Thủ hạ A, đáng yêu thủ hạ B, đáng yêu thủ hạ C, thật đáng yêu, chúc chân chân, hắc nha, bộ dáng này. Cùng ta lôi kéo sở ca xem quỷ khoảng cách trở giống nhau như đúc phương pháp y. Không nghĩ tới sở ca biến thành miêu sau còn phải xem quỷ phiến. Chịu khổ Tần Hạo, ứng đội không nhắn lại. Bất quá cho hắn video ngắn điểm cái tán. Lục Sinh cong lên khóe miệng cười rộ lên. Nhưng thật ra xem nhẹ cái này điện ảnh là hắn muốn nhìn. Một lòng hồi phục nổi lên bằng hữu vòng những cái đó bình luận. Thẳng đến sở ca bị dọa đến một lộc cộc nhảy lên Lục Sinh bả vai. Cái đuôi quấn lên Lục Sinh cổ, Lục Sinh mới nhớ tới quên trấn an lá gan so tiểu hài nhi còn nhỏ sở ca. Hắn vội vàng đem mèo đen ôm xuống dưới, theo mau hảo hảo loát một hồi lâu, lại đem tivi đổi thành miêu cùng lão thử, phim hoạt hình phù hoa bối cảnh nhạc vang lên, xúc tiến Lục Sinh trong lòng ngực sở ca ngẩng đầu, nhìn trên màn hình quen thuộc Tom Miêu Jerry chuột, miêu mà một tiếng hồ Lục Sinh một cái tát. Buổi tối cơm nước xong, Lục Sinh nghiêm túc dò hỏi một chút sở ca hay không muốn tắm rửa ý đồ. Được đến mèo đen lập tức lẻn đến tủ quần áo trên đỉnh không chịu xuống dưới đáp lại sau. Một người đi tắm rửa, ngày mai ta muốn đi làm, ngươi liền ở nhà đừng chạy loạn đi ra ngoài. Vạn nhất bị người bắt đi, ta sợ ngươi đem người hù chết. Lục Sinh tắm rửa xong. Thơm ngào ngạt ướt rầm rề ra tới. Đem không biết khi nào nhảy xuống tiểu hắc miêu một phen vứt tiến trong lòng ngực. Sở ca ghét bỏ mà vươn thịt lót, đầy đầy nam nhân ướt rầm rề ngực, mắt trợn trắng, bất quá đến cuối cùng cũng vẫn là ỡm ở ngoan ngoãn hoa ở ngực. Lục Sinh ôm mèo đen lên giường, xét thấy sở ca cũng không thích hắn đáp lên tinh xảo miêu hoa. Lục Sinh liền đơn giản làm sở ca ngủ ở chính mình trên giường. Sáng sớm hôm sau lên, sở ca ngủ đến hình chữ X, tứ chi đại trương, cái bụng mở ra, một bộ lục thân không nhận tư thế ngủ, Lục Sinh thấp thấp cười ra tiếng, ngón tay trà sát miêu cằm, sau đó xuống giường rửa mặt, chuẩn bị đi là mơ siêu hắn đi tới cửa, tạm dừng một chút lại lộn trở lại phòng ngủ, nhìn trên giường ngủ đến nặng nề mèo con. Do dự mà lặng lẽ ở tiểu miêu phấn phấn khóe miệng thượng trộm hôn một cái. Hết chương.